Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 18, ấn tượng đầu. Góc truyện audio.com. Mạc Quân vừa nhảy vào boss liền cuồng bạo, biến thành khổng lồ, lượng máu tăng gấp đôi. Hai người trái chém, phải chém, một hồi lâu mới đem boss thu phục, nhìn một đống vật phẩm văng ra như cô cần tiền một dạng. Tiêu Dật cô khỏi cảm thán, quả nhiên là đoán đúng rồi, may là khi nãy cô cứng đầu muốn chém boss, nếu cô nhiệm vụ cô hoàn thành một cái là đời mình từ nay đi tong luôn rồi. Mạc Quân nhìn một núi vật phẩm, do dự nhìn Tiêu Dật, khó xử nói, nhất thiếu hồng trần, chúng ta chia thế nào đây? Hừ, nếu tên này dám lấy hết hay đòi chia bảy, ba, lão tử liền dùng A tử cắn chết ngươi. Tin tưởng hiện tại còn chưa có ai luyện đến 80 cấp đi, Mạc Quân âm trầm nghĩ. A tử là một con rắn bảy đầu bị Mạc Quân thu làm thú cưng. Là con của boss tử La Thất Trủy xà sức chiến đấu ngang ngửa người chơi cấp 80. Tiêu Dật nhìn Mạc Quân một bộ tôi rất vô hại. Tôi rất thuần lương, mau đến cướp bóc tôi đi liền cô khỏi âm thầm cảnh giác. Thằng nhãi con này lại định tính kế cái gì đây? Lão tử còn chưa có mở miệng muốn cướp đồ của hắn nha. Có cần hăng hái đến vậy cô? Địa ngục tu la, cô cần, tiết thiên tàm y vật phẩm nhiệm vụ. Còn lại, cầm, mặc cho bên trong đang gào thét điên cuồng như thế nào. Mặt ngoài hắn vẫn là bản một gương mặt cô có chút cảm xúc. Lạnh lùng nói, nhất thiếu hồng trần, ý cậu là ngoại trừ tiết thiên tàm y, cô cần những cái khác. Mạc Quân sửng sốt hỏi lại, Tiêu Dật cứng ngắc gật gật đầu, lấy để sau này bị tên keo kiệt như hắn đổi giết sao. Lão tử lại câu ngốc, nhất thiếu hồng trần, cách cô tốt lắm đâu, dù sao phần lớn công lao vẫn là của cậu, hay là cậu lấy thêm thanh kiếm quỷ ngâm này đi. Chấm, tuy cũng cô phải là cực phẩm nhưng thuộc tính cũng rất phù hợp với ám tinh linh nha. Mạc Quân trong mắt chuyển truyền, rốt cuộc hiểu được Tiêu Dật là một cái lực công kích cực cao chiến đấu cuồng người thành thật liền cô khỏi khởi ý định muốn kết bạn. Mượn sức hắn, vì thế liền thái độ đổi 180, ân cần nói. Bảo một cái sát thủ cầm theo một thanh kiếm chạy vòng vòng. Tên hồ ly này thực sự là đang tặng đồ mà cô phải đang trêu chọc hắn sao? Tiêu Dật trầm mặc cô nói gì thêm, lưu loát đem tuyết thiên tàm y và quỷ ngâm bỏ vào ba lô. Quay đầu liền đi, nhất thiếu hồng trần, ya, khoan đã, đợi một chút, chúng ta có thể bỏ thêm bạn tốt sao? Sau này nếu lại gặp boss tôi sẽ gọi cậu đến. Mạc Quân thấy hắn cứ như vậy đi rồi. Trong lòng càng thêm khẳng định Tiểu Dật là một cái cô mang thế sự cao thủ. Vội vàng gọi với theo, đồng thời phát ra thêm bạn tốt mời. Người chơi, nhất thiếu hồng trần, muốn trở thành bạn tốt của ngài. Yes, no, Tiêu Dật nghe vậy cũng cô quay đầu. Nhẹ nhàng điểm yes xong liền triệu hồi ra thú cưỡi. Phát cái liền đã cô thấy ảnh, hoàn toàn diễn tả nhuần nhuyễn phong thái của một cao thủ võng du. Người chơi, địa ngục tu la, và, nhất thiếu hồng trần, đã trở thành bạn tốt, người chơi có thể sử dụng chức năng, mật đàm, và, tăng phúc, khi ở cùng một bản đồ. Kết bạn xong, hai người liền có thể nhìn đến level của nhau, Mạc Quân nhìn Tiêu Dật đã đến level 65 mà cô khỏi giật mình. Thì ra là cái tên che giấu ID. Luyện cấp cuồng lúc nào cũng đứng trần dần ổn thỏa vị trí thứ nhất trên bảng đại thần nha. Thảo nào lợi hại như vậy. Đinh, phá vỡ kịch tình thành công. Hoàn thành, 10, độ hảo cảm hiện tại. Mạc Quân, 20, cô quen biết, nhưng có giá trị lợi dụng. Tiêu Diễm Chi, 90, anh hai tốt, chưa mở ra. Hừ, biết ngay là muốn tăng độ hảo cảm của cái tên hồ ly đó cô dễ như vậy mà. Tiêu Dật thở dài ngao ngán. Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Dật liền tiếp tục chăm chỉ luyện cấp, cô hề chủ động tìm tới Mạc Quân, nếu hiện tại hắn cứ vô tình hay hữu duyên gặp được Mạc Quân nhiều lần. Khẳng định sẽ khiến tên hồ ly nào đó nghi ngờ, dù sao bị rắn cắn một lần, cả đời sợ dây thừng. Quá khứ từng bị phản bội khiến cho cái tên hồ ly đó trở nên cực kỳ đa nghi. Bị hắn cảnh giác cũng cô tốt. Được rồi, đó là lý do phụ mà thôi. Lý do chân chính là Tiêu thiếu gia gần đây đã bị sức quyến rũ vô biên của hư nghĩ võng du mê hoặc. Cả ngày có 24 tiếng thì đã lên võng du hết 16 tiếng. Chỉ trừ thời gian ngủ và luyện tập thường ngày ra, nếu cô phải cố chủ là người sẽ tuyệt đối cô bao giờ bỏ bê luyện tập thì ngay cả 4 tiếng luyện võ và luyện súng chắc chắn cũng sẽ bị tiêu giật cho ca. Ozert, về phần nhiệm vụ, who care, chấm, dù sao hệ thống cũng đâu có quy định thời gian. Chỉ cần chưa có kịch tình là khỏi lo gì hết. Đang lúc tiêu giật còn đang đắm chìm trong sự quyến rũ chết người của võng du thì thanh âm cứng ngắc lâu ngày cô thấy của hệ thống lại vang lên. Đinh, kịch tình bị đuổi giết sắp bắt đầu. Mời người chơi lập tức xuất hiện ở Bạch Dương Thành. Thất bại, liệt dương một tháng, gạt bỏ, xít, chấm, hệ thống càng ngày càng biến thái. Đây là muốn nháo loại nào nha, tiêu giật cô nói gì đỡ chán. Cô biết có phải hắn đang nghi hay cô nhưng mà hắn cảm thấy trình độ biến thái. Vô lại, hung tàn, vô sỉ của hệ thống cũng sẽ thăng cấp theo level của hắn thì phải. Trừ 10 điểm danh vọng, cảnh cáo, người chơi sắp sửa đạt đến mức cảnh báo. Mời người chơi cẩn thận hơn về phát ngôn của mình. Email protected, em, đi mama, ít nhất cũng phải nói cho hắn biết biện pháp tăng danh vọng lên chứ. Chỉ trừ mà cô tăng là muốn ép hắn bị gán mấy cái thuộc tính đó đi. Là đi, xin lỗi, người chơi cô đủ cấp bậc để biết thông tin đó. Xem như ngươi giỏi, bên âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Bên tiểu giật vẫn cô hề do dự, nhanh chóng xé mở hồi thành phù, nhoáng một cái liền về đến trung tâm của Bạch Dương Thành. Đinh, địa điểm đang xảy ra kịch tình cách người chơi 100m về phía nam. 80m, 50m, 20m, 5m. Dựa theo hệ thống nêu lên, tiêu giật rất nhanh liền đi đến khu vực mà quân đang bị một đám đông gần mấy chục người chơi khác bao vây đánh hội đồng. Mặc dù mà quân đã lên đến cấp 60 cộng với thần khí đầy mình. Có thể coi là một cái cao thủ một cõi, nhưng mà bắt cậu phải đối mặt với mấy chục người chơi khác cũng có chút khó khăn. Vì đám người chơi bị sai sử kia chỉ chia đều ở 30, 50 cấp, nhưng mà cô chịu được bọn họ số lượng nhiều nha, một con bò cạp cũng có thể bị một đàn kiến cắn chết. Sức mạnh của đoàn kết quả thật là cô thể khinh thường. Nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát lần này là do cái tính thích đùa giỡn mỹ nữ của Mạc Quân. Lần này thì vui rồi, đùa giỡn phải một cái mỹ nữ là hoa đã có chủ. Thế là, cô cần nói cũng biết, bạn trai của mỹ nữ vốn là một cái cậu ấm, thiếu gia nhà giàu có. Nghe tin bạn gái mình bị đùa giỡn, cô nói hai lời liền xem tiền như rác, thuê một đống người chơi đến định cho Mạc Quân một giáo huấn. Dồn Mạc Quân đến Bạch Dương Thành, luân bạch cậu, khiến cậu có thể lại ở trong trò chơi được nữa. Nghĩa là đem người chơi giết chết cho đến khi người đó rớt xuống không level. Bởi vì mỗi lần chết người chơi sẽ bị hạ một level. Mà quân đã bị bọn họ bám lấy gần mấy ngày nay. Tuy chưa chết lần nào nhưng lúc nào cũng bị phiền đến cô được. Chẳng những cô có thời gian đi đánh quái kiếm tiền, tăng level mà còn phải tốn tiền mua dược phẩm hồi máu. Điều này đối với một tên tham tiền như cậu quả thật là một tội ác cô thể tha thứ. Vốn trong nguyên tắc, lần vây đánh này là lần cuối cùng và cũng là lần có quy mô lớn nhất. Lúc mà quân bị dồn đến đường cùng thì nhảy ra một cái mỹ nữ GM yêu cầu dừng cuộc truy sát. Mỹ nữ GM đó cô phải ai khác là một trong số những lão bà sau này của mà quân Thấm Lạc Mai. Thiên kim của tập đoàn trò chơi lớn nhất nước và cũng là nơi sáng tạo ra trò chơi này. Bởi vì từng giả là một con mèo nhỏ. Bị người chơi đuổi bắt và được Mạc Quân vô tình cứu giúp nên nhất kiến trung tình. Đối với Mạc Quân nhớ mãi cô quên. Nhiệm vụ của tiêu giật lần này là chọn lúc Thấm Lạc Mai chưa kịp xuất hiện. Nhanh chóng đến cái anh hùng cứu Mỹ. Phá vỡ lần đầu gặp mặt của Mạc Quân và Thấm Lạc Mây tiêu giật tỏ vẻ. Ngăn cấm nguyên ương yêu đương cái gì tuyệt đối là sẽ bị trời đánh nha. Cách chương.